không phải hướng Sỉ Phổng đại nhân báo cáo, nếu có lần sau nữa. Lượn quanh ta một mặt. Ngươi đã nhận thua sao? Tổ bị tổ phát sinh một tiếng khinh thường trầm biếm, cười để phủ gạ cụ nội tâm phát lạnh. Coi như ngươi bị cướp đi ủ trí hạ mỉ cổ tỏ, nội tâm của ngươi cũng không có một tia không cam lòng sao? Phủ gạ cụ nội tâm chấn động, đồng tử trợn co rụt lại. Chương 195, cũng là cô nổ hạ hổ ca nhất mạch. Khí trời sáng sủa, ít triệu cũng rất có đại gia tộc phong phạm, nhất cử nhất động đều có vận vị đặc biệt, cho dù là đang dùng cơm cũng giống như vậy. Thực không nói, ngủ không nói, tuy là hổ ca bên trong không có bao nhiêu loại này quy củ, nhưng là ở ủ trí hạ loại này đại tộc, phủ gạ cụ loại này nghiêm túc mặt người trước, ít triệu hay là từ tiểu dưỡng thành tốt thói quen. Bất quá hôm nay, hắn luôn cảm giác mình phụ thân ở đâu có vấn đề. Ăn cơm xong, hắn còn không có chạy đi lão sư nơi đó đưa tin, liền đi tới phụ thân phủ gạ cụ bên người. Phụ thân đại nhân, ngài là không phải có chuyện gì. Ít chia mang theo một vẻ lo âu, hắn là một cái cực kỳ ôn nhu người. Ân, là ít chia a. Phụ gạ cụ bị từ trong trầm tư cắt đứt, thấy ít chia một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, không khỏi cười khẽ một tiếng. Không có gì, là một ít bên trong tộc sự tình, không cần ngươi lo lắng, ngươi trước hảo hảo đúc luyện, trở thành ta ủ chỉ hạ nhất tộc nhân vật phong vân mới là tốt nhất. Sau này ủ chỉ hạ bộ tộc còn muốn từ ngươi tới kế thừa đâu. Phụ gạ cụ khẽ cười, sờ sờ ít chia đầu. Ít chia ngộng ngộng đồng đồng gật đầu, tuy là ít chia hết sức thành thục, nhưng là đối với phủ gạ cụ hiện tại gặp phải sự tình vẫn là vô lực hạ thủ, phủ gạ cụ cũng không khả năng với hắn tới thương thảo cái gì trong tộc đại sự. Ít chia cũng lý giải việc này, hắn nói câu nói kia con thì không muốn thấy phụ thân cái kia phiền muộn bộ dạng, nhìn thấy phủ gạ cụ bật cười, nhất thời liền an tâm rất nhiều. Ta đi đây phụ thân, ngày hôm qua ta gặp được Mị Nạ tổ thúc thúc, hôm nay hắn còn muốn ta đi tìm hắn đâu. Ít chia nhẹ giọng nói, phủ gạ cụ cũng là hai hàng lông mày nhăn lại, Mị Nạ tổ. Hắn tìm ngươi chuyện gì? Mị Nạ tổ thúc thúc nói, hắn cảm thấy ta một ít ý tưởng tuyệt không giống như bạn cùng lứa tuổi, cho nên muốn tìm cho ta một cái có thể càng dễ lý giải ta năng lực lao sư. Ít chia nhẹ giọng nói. Ít chia niên kỷ rất nhỏ, nhưng là tốt nghiệp rất sớm, coi hắn là thành hòa hắn cùng lứa không được, nhưng là lại phải nhớ cho hắn cái tuổi này. Phu gạ củ chân mày triển khai, hắn đại khái thấy được Mị Nạ tổ suy nghĩ trong lòng, hắn đại khái muốn ảnh hưởng ít chia, để hắn trở thành một không thua gì xì xì một dạng ôn nhu người, một nguyện ý vì cô nổ hạ hy sinh người. Người như vậy, hắn không phải, kính cũng không phải, bọn họ đều là cái loại này hy vọng cổ nổ hạ trưởng thành, nhưng là càng hy vọng Uchiha bộ tộc trưởng thành. Nếu như không phải muốn nói, bọn họ đều là cái loại này cổ nổ hạ rất trọng yếu, nhưng là gia tộc hơi cao hơn thôn người. Ta biết rồi, ngươi đi đi, nhớ kỹ chăm chú nghe Mị Nạ tổ lời nói. Phu gạ củ căn dặn một tiếng, cũng không có lưu ý. Bởi vì Mị Nạ tổ ý nghĩ như vậy đối với Uchiha cũng không có gì chỗ hỏng, đương nhiên, cũng không có lợi. Nhớ kỹ về sớm một chút. Phu gạ cụ lại bỏ thêm một câu. Ít chia gật đầu, ta biết, ta còn cùng xạ sủ kẹ nói xong rồi phải bồi hắn chơi đâu. Nói, ít chia lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Đó là nụ cười ấm áp, là người nhà nụ cười. Nhìn cái nụ cười này, phu gạ cụ không khỏi sửng sốt, sau đó dường như chính mình mê man cũng tiêu tán hơn phân nửa. Hắn không khỏi làm quyết định gì, thân thể cũng một mạch đứng lên. Đúng à, ta dường như cũng cùng xạ sủ kẹ nói xong rồi, sự tình hôm nay xong xuôi còn muốn cùng hắn đâu. Nói. Nghiêm túc phủ gạ cụ dĩ nhiên cũng lộ ra một tấm nụ cười. Là, vâng, đúng, ít chia mạc danh kỳ diệu, hắn sờ sờ đầu, chính mình đi ra cửa đi. Phủ gạ cụ đứng dậy, đi nhanh hướng phía gia tộc hội nghị đường đi tới, long hành hổ bộ, dường như so với quá khứ càng có sức mạnh. Chúng ta ủ chi hạ bộ tộc phải tỉnh lại đi. Chúng ta có mạnh như vậy lực lượng, nên gánh vác mạnh hơn trách nhiệm. Một cái tinh anh thượng nhẫn vung đầu nắm đấm nói. Ta cảm thấy có thể chậm rãi quá độ, lấy ít chia thiếu gia làm trung tâm, chúng ta đem kinh nghiệm của mình. Nhân thuật đều truyền thụ cho ít triệu thiếu gia, sau đó bồi dưỡng hắn trở thành một đời mới hồ cả. Người nọ dường như cũng hiểu được dùng sức huy quyền mới có thể biểu hiện ra quyết tâm của mình, hắn quá to. Có chúng ta ủ trí hạ nhất tộc toàn lực ủng hộ, hơn nữa ít triệu thiếu gia tài năng ngất trời, tất nhiên có thể trở thành đệ ngũ hồ cả. Nhưng lại như vậy Sỉ Phổng sẽ ngồi yên không lý đến sao? Hắn không phải vẫn là hồ cả nhất mạch nhân vật sao? Sỉ Phổng đại nhân không cần đi quản, chứ không nói chúng ta sẽ không đối với lợi ích của hắn làm những gì. Chính là chúng ta nhất tộc Mị Cổ Tỏ đã ở bên người của hắn, hắn nói không chừng còn có thể ủng hộ chúng ta đâu. Mọi người nghị luận ầm ĩ, hầu như đều muốn trình diễn toàn vũ hành, khắc khẩu không nớt. Phanh. Nghị luận sảnh đại môn bị chợt đẩy ra, phụ gạ cụ gương mặt khí phách, cước bộ trầm ổn, thanh thế bức người, hầu như một ra sân, nhất thời tất cả mọi người tại chỗ đều im lặng không lên tiếng, bị cổ khí thế này chấn nhiếp. Làm sao? Không phải nói tiếp rồi sao? Phụ gạ cụ nhẹ rên một tiếng, mặt mang trầm biếm. Hắn xoay người an vị bên trên chủ tọa, cũng là hắn cái này tộc trưởng hẳn là ngồi địa phương. Nói a, ta ở chỗ này nghe đâu? Mọi người liếc nhau, không biết vì sao trong ngày thường cũng không phải khoe khoang phủ gạ cụ đột nhiên trở nên khí thế như vậy lăng nhân. Trao đổi lẫn nhau một cái nhãn thần, sau đó ủ trí hạ nhất tộc một cái trưởng lão liền đứng dậy, trầm giọng nói, tộc trưởng đại nhân, chúng ta mới vừa nói ngài ý như thế nào à? Các ngươi mới vừa nói. Phu gạ củ con mắt khơi một cái, là, vâng, đúng, đem ta nhi tử ít triệu bồi dưỡng thành mới một đời hổ cả sự tình sao. Là, vâng, đúng. Cái kia trưởng lão có điểm không rõ ý tưởng gật đầu. Ta không có ý kiến, bất quá không cho phép sử dụng ủ chi hạ lực lượng chống đỡ, liền đúng như vậy. Phu gạ củ thản nhiên nói. Cái gì? Mọi người nhất thời đứng lên, kinh hô một tiếng. Không dùng tới ủ chi hạ nhất tộc lực lượng chống đỡ. Kia hổ cả cùng bọn họ ủ chi hạ bộ tộc ngoại trừ quan hệ máu mủ, còn có quan hệ gì? Còn có một việc tình. Phu gạ củ không để ý đến mọi người kinh hô, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía một cái kinh ngạc đứng lên một cái trưởng lão. Ngài mới vừa nói cái gì? Nhưng lại như vậy sỉ phổng sẽ ngồi yên không lý đến sao? Hắn không phải vẫn là hổ cả nhất mạch nhân vật sao? Những lời này a, có thể là ngài trí nhớ kém một chút. Phu gạ củ con mắt lập tức sắc bén đứng lên. Ta ủ chỉ hạ bộ tộc, đồng dạng cũng là cổ nổ hạ hổ cả nhất mạch. Ta là mỹ nạ tổ đồng môn. Ta ủ chỉ hạ bộ tộc là hổ cả nhất mạch huynh đệ. Nhớ kỹ cho ta. Phu gạ củ lạnh lùng nhìn người nọ liếc mắt, sau đó quay đầu bước đi, phanh được một tiếng cài cửa lại tới. Chương 196, hai người các ngươi ngu nhân. Đêm khuya, Uchiha bộ tộc cũng là cực kỳ an tĩnh. Phu gạ củ ngồi ở nhà mình hậu viện, lẻ loi một mình, uống trà, thưởng thức nước trà. Thế nào, ngươi nghĩ được chưa? Obito thanh âm tái hiện, hắn khẽ cười, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, tựa hồ cũng đã xác định phu gạ củ quyết định. Theo ta cùng đi a. Ta Uchiha bộ tộc không phải là cái dạng này. Phu gạ củ vẫn như cũ thưởng thức trà, vẫn chưa di động. Nhìn phu gạ củ thái độ này, Obito chân mày nhất thời nhíu một cái. Mà phu gạ củ nhàn nhã uống xong trong ly trà nước sau mới, chỉ có, nghiêng đầu lại, nhìn Obito cái kia mang theo mặt nạ mặt, nhẹ giọng nói, ngươi muốn hạ quyết tâm làm cái kia Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn chưa xong sự tình sao. Uchiha Mạ Đạ Dạ thất bại bất quá là chiến đấu thất bại, mà lần này, ta sẽ không thất bại. Obito mang theo nồng đậm tự tin, không phải bởi vì thực lực của chính mình vượt qua Xì Phồng, mà là bởi vì hắn còn có một chiêu đòn sát thủ. Nhất chiêu coi như là Xì Phồng, cũng có lòng tin có thể hoàn thành chính mình mục tiêu đòn sát thủ lợi hại. Ngươi thấy cho chúng ta người nào có thể đánh được Xì Phồng? Phu gạ cù mị lấy con mắt, dò xét nói. Không cần ngươi động thủ, các loại, chờ, kế hoạch hoàn thành đến một bước cuối cùng thời điểm, ta bên này có tự tin ngăn trở Xì Phồng. Obito tự tin nói. Phải không? Nhưng là ta vẫn không muốn cùng ngươi cùng nhau a. Phu gạ cù ngôn ngữ vừa, không khí chung quanh nhất thời ngưng đọng. Obito con mắt híp lại, ngươi có ý tứ. Ngươi cũng nên biết thân phận của ta sẽ đối với ủ trí hạ bộ tộc sản sinh lớn dường nào hậu quả a. Giết một lần đệ tứ dĩ nhiên là ủ trì hạ nhất tộc tộc nhân, ngươi có tin hay không tin tức này công khai sau đó cổ nổ hạ sẽ có bao nhiêu con tin ủ trì hạ. Giống như ngươi vậy mở ra mạn dễ kỳ ủ nam nhân làm sao biết như vậy bất trí đâu. Ủ trì hạ bộ tộc từng có tiền án, giết chết đệ nhất hổ cả đúng là ủ trì hạ mà đã ra, mà hiện tại thật vất vả ở ủ trì hạ các đời thủ lãnh dưới sự cố gắng mới miễn cưỡng tản đi vết tích, nếu như phát hiện nữa một cái giết chết đệ tứ nhân cũng là ủ trì hạ lời nói. Như vậy ủ trì hạ liền bị trước nay chưa có cam thủ. Coi như phủ gạ cụ cùng mì nạ tổ là đồng môn cũng không thể giữ được ủ trì hạ, quá mức trí thủy môn cũng có thể sẽ đối ủ trì hạ hạ thủ. Dù sao nhắc lên cổ nổ hạ, mì nạ tổ thái độ thì sẽ từ một cái ôn nhu đại nam hài biến thành một cái quyết không thỏa hiệp nhân vật cường thế. Ngươi, vì sao như vậy bất trí a? Obito lắc đầu, mang theo một tia cảm khái than nhẹ. Không phải, hắn không phải bất trí, mà là ngươi bất trí. Mạnh mẽ một tiếng giọng thanh thúy tiếng vọng, Obito mặt sắc đại biến. Đây là hắn âm thanh rất quen thuộc, thậm chí nằm mơ đều sẽ mơ thấy thanh âm. Obito thân thể nhất thời căng thẳng, cả người giống như là một con liệp báo giống nhau, cảnh giác nhìn chòng chọc lên trước mắt người đàn ông này. Obito, đã lâu không gặp. Cái này nhân loại, là Minato. Minato con mắt mang theo một tia thương tiếc, vẻ không hiểu, còn có một tia cảm khái. Đệ tử của mình thành vì mình địch nhân, cái này là bực nào khiến người ta bi thương, nhất là Minato bản thân tính tình rất là ôn nhu, ngoại trừ cô nổ hạ bên ngoài sự tình, hắn đều có thể thỏa hiệp. Lão sư, Obito con mắt co rụt lại, theo sau trong lòng là được nhưng. Đúng a, lão sư bị sỉ phổng cứu sống kia mà. Phu gạ cụ đứng lên, nhìn thẳng Obito, Uchiha bộ tộc sẽ bị hiểu lầm, đó là bởi vì hắn không có đứng thành hàng. Nếu như minh xác cho thấy không ủng hộ ngươi và tiểu đội loại này sẽ uy hiếp cổ nổ hạ nhân, như vậy ngươi cảm thấy cổ nổ hạ còn có thể căm thù Uchiha sao? Nói cho cùng, coi như hạt hỉ dạ mạ bởi vì Uchiha mạ đã dạ mà bỏ mình, thế nhưng Uchiha vẫn là không có bị nhị đại tiêu diệt. Bởi vì trước đây hầu như tất cả mọi người không đồng ý Uchiha mạ đã dạ hành vi. Ma chủng đứng thành hàng, đại biểu bọn họ là hổ cả nhất mạch, tuy là sau này cũng bị nhị đại bởi vì tình huynh đệ mà dính líu một ít. Bất qua Uchiha không có diệt tộc, thậm chí cho thấy bên trên không có nhận đến một tia trách cứ, ngược lại bị ủy thác trọng trách trở thành bộ đội cảnh bị, đây chính là đứng thành hàng kết quả. Ta lấy cổ nổ hạ đệ tứ hổ cả danh dự phát thệ, miễn là Uchiha bộ tộc đứng ở cổ nổ hạ một bên,

Ít Triệu gương mặt ngây ngô trong mang theo không hợp nhau thành thủ. Tuy là nhỏ tuổi nhất, nhưng là thực lực của hắn cũng là hàng thật giá thật, đồn đãi có mấy người tốt nghiệp nhìn hắn khó chịu, đi đánh hắn thời điểm, kết quả bị Ít Triệu đùa bỡn một trận. Trong lớp hắn chính là rất nhỏ, cho nên thường thường chịu đến tuổi lớn bạn học cam thủ, đương nhiên, sự khiêu khích của bọn họ lấy được chỉ là Ít Triệu bất ôn bất hòa phản kích. Bất quá coi như như vậy, Uchiha nhất tộc huyết mạch, cực nhỏ niên kỷ, thuần thục nhẫn thuật, Ít Triệu cũng là ở lần này nhất chi độc tú. Hành, Uchiha bộ tộc. Đạn Dồ khinh thường hừ một cái, thế nhưng nội tâm lại mang theo một cô ước ao. Tuy là Đạn Dồ sĩ mũ dạ bộ tộc ở trong thôn mặt cũng không coi vào đâu tiểu tộc, đặc hưu phong độn cũng vô cùng mạnh, nhưng là cùng Uchiha bộ tộc so với, hắn yếu rất nhiều. Làm sao, Đạn Dồ ngươi hâm mộ sao? Sĩ phổng thấy thế không khỏi phát sinh một tiếng cười khẽ. Hành, chính là huyết mạch. Đạn Dồ giả trang ra một bộ khinh thường dáng vẻ, thế nhưng tâm lý cũng là một hồi sao động. Đáng tiếc, Orochimaru bị chính mình bước đi sau đó thật sự là có điểm bất đắc dĩ. Chính mình động thân phạm hiểm lấy được tế bào kém chút đem mình giết chết, thành thật mà nói, hắn thật là có điểm hối hận. Sazutobi cũng là nhìn ở trong mắt, nếu như muốn đem Orochimaru mang về, để hắn lần nữa tiến vào Konoha thôn, nhất định phải đạt được Đạn Dồ chống đỡ, còn phải bảo đảm Đạn Dồ không thể lại dưới hát thủ. Cho nên hai người chính nhất bên trao đổi cảm tình, một bên tiến hành theo chất lượng thăm dò đối phương điểm mấu chốt. Đừng nói như vậy chớ, có thể Konoha còn có tài năng không thua gì người của hắn đâu. Si Phong khẽ cười, mị lấy con mắt. Mặc dù không có nói tên, thế nhưng mấy người tại chỗ đều biết Sĩ Phổng đang nói người nào. Sazutobi khinh thường hừ một cái, ta chưa bao giờ từng thấy cổ nổ hạ người nào so với hắn có thể càng mạnh, coi như là người Sĩ Phổng đang nghiên cứu bên trên cũng chưa chắc sánh được hắn. Nếu như không phải có người dụ dỗ hãm hại. Hèn. Đạn Dồ mặt mo một hồi xấu hổ, hắn vì hổ cả vị hãm hại họ Orochimaru, kết quả ngược lại làm cho Sazutobi cùng Sĩ Phổng hết thảy trả cầm Minato, liền cạnh tranh địa vị đều có lẽ nhất. Thời gian chậm rãi qua đi, nhất là nhìn liên quan tới sẻn dụ tế bào nghiên cứu một chút cũng không có tiến triển, nội tâm của hắn đã bắt đầu nghĩ nên hay không chủ động lấy lòng, cùng họ Orochimaru một lần nữa hợp tác. Vậy cũng chưa chắc Sĩ Phổng không thể phủ nhận cười cười, sau đó hướng phía nghỉ dạ trường học phương hướng tiếp tục xem đi qua. Đạn Dồ, ngươi xem thấy bên kia sao? Ân. Đạn Dồ nhíu đôi chân mày, lạnh lùng nhìn ra ngoài một hồi, ngươi đang cười nhạo ta sao? Ta dù sao cũng là ảnh cấp. Nghỉ dạ thị lực đều là rất không tệ, đến rồi ảnh cấp càng là không có rõ ràng nhược điểm. Mặc dù không như Bạch Nhãn, xạ dị gẳng loại này ánh mắt xuyên thấu tính, thế nhưng Đạn Dồ vẫn là rất đơn giản đã tìm được Sĩ Phổng nói địa phương, cũng nhìn thấy Sĩ Phổng muốn nói những người đó. Một cái hai năm sau đó mới, chỉ có, tốt nghiệp lớp, ngươi muốn nói cái gì? Đạn Dồ mị lấy con mắt, chẳng lẽ nói cái lớp này bên trong có ngươi muốn nữ nhân? Nói đi, coi trọng cái nào? Ta để căn lai thay ngươi và cha mẹ hắn câu thông. Sĩ Phổng nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi một cái vạn năm độc thân cậu còn thay ta câu thông. Ta là muốn nói phương diện này có một cùng họ rổ xì mà thiên phú không kém cạnh nhân. Cùng họ rổ xì mà thiên phú không kém cạnh nhân. Xa dù tổ bị cùng Đạn Dồ nhất thời nhìn tới, các loại cảm giác nhận thuật thuận tay phát sinh, đem một cái kia đang dạy lớp toàn bộ bao phủ ở bên trong. Một cái cũng không phức tạp lớp, bên trong giảng bài lão sư cũng bất quá là một cái trung nhẫn mà thôi, căn bản không có thể phát hiện hai cái ảnh cấp tra xét. Người muốn nói là cái kia lý luận toàn phần dạ cờ xì cạ bụ tổ A. Đạn Dồ trầm giọng nói. Người biết. Xa dù tổ bị hơi quay đầu. Hiện ra hết vô cùng kinh ngạc. Đạn Dồ gật đầu, phía trước ta muốn để dạ cờ xì dã là vụ phục ra, muốn lợi dụng cô nhi viện nhi đồng tới xúc tiến một cái quyết định của hắn, kết quả bị Sĩ Phổng bắt bỏ. Cái kia dạ cờ xì cạ bụ tổ, là dạ cờ xì dã là vũ trong cô nhi viện tài hoa tốt nhất học sinh, nhưng là ngươi vẹn vẹn vì vậy đã nghĩ nói hắn cùng họ rổ xì mà so sánh với. Đạn Dồ lắc đầu, ta rất là hoài nghi. Họ rổ xì mà là ai? Cô nộ hạ từ trước tới nay, mạnh nhất người khai phá một trong. Hắn khai thác nhận thuật đều đủ để tự thành hệ thống, tuy là cao cấp nhất nhận thuật không có nhị đại mạnh như vậy, nhưng là hắn nhận thuật đều có thể làm một cá thể hệ tới vận tác. Người như vậy, làm sao biết đơn giản như vậy tìm được vật thay thế? Ngươi có thể đại biểu ngươi được căn đi mời thử nhìn một chút, có thể thành công đâu. Sĩ Phổng nói, không thể nín được cười. Chương 199, Đạn Dồ làm chuyện ngu ngốc. Sĩ Phổng, ngươi cho ta đề cử người kia không được à, hắn lần đầu tiên thực nghiệm thiếu chút nữa đem nghiên cứu của ta thất làm hỏng. Đạn Dồ khí cấp bại phôi đi vào Sĩ Phổng phòng làm việc, nhất thời liền là hướng về phía Sĩ Phổng một trận tàn nhẫn nhóm. Nhưng mà Sĩ Phổng chỉ là trở về lấy một loại nhìn rừng bút một dạng nhãn thần, trực câu câu theo dõi hắn. Sao? Làm sao vậy? Đạn Dồ sửng sốt, có điểm ngây người. Ngươi là thế nào tìm hắn? Sĩ Phổng không trả lời, ngược lại hỏi ngược một câu nói. Làm sao tìm được? Vậy khẳng định là chờ hắn tan học trên đường, sau đó để gốc cám bộ đem hắn mang về. Đạn Dồ không chút do dự nói. Sau đó khả năng cảm thấy như vậy quá mức đơn giản thô bạo, nói ra khả năng có điểm khiến người ta hiểu lầm, liền lại bỏ thêm một câu. Yên tâm, là hắn tự nguyện, ta để gốc cám bộ với hắn mảnh nhỏ nói tỉ mỉ, dạ cờ xì dã là vũ nơi đó ta cũng truyền đi tin tức,

bên này mới vừa kết hết minh, bên kia nhất thời nàng liền giành trước một bước dài, sâu đậm để xạ cụ dạ hoài nghi nàng là không phải sớm có dự mưu. Mà Hí Nạ Tạ mời xạ cụ dạ bản cùng với chính mình mới vừa kết minh, hẳn là biểu hiện ra một điểm kiên định tới mà cự tuyệt, kết quả bên kia y nổ thuận miệng đáp ứng. Tuy là hai người kết minh chỉ là một trên đầu môi kết minh, minh ước cũng chỉ là lẫn nhau không thể níu áo mà thôi, không có nhằm vào Hí Nạ Tạ điều kiện, trên lý thuyết y nổ cũng không có gì làm sai, nhưng là xạ cụ dạ sâu đậm cho y nổ bỏ thêm một cái như vậy xưng hô. Tâm cơ biểu, yêu đương không có đê tiện cùng vô sỉ, chỉ có thắng lợi cùng thất bại. Y nổ thân là xạ cụ dạ đối thủ, tự nhiên cũng nhìn ra được xạ cụ dạ nội tâm, chỉ là nàng căn bản lơ đễnh. Đê tiện, cực kỳ đê tiện sao? Nếu như cái này xem như là đê tiện, như vậy nam nhân trong chiến tranh dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào không phải vượt quá hèn hạ sao? Yêu đương là nữ nhân chiến tranh. Được rồi, nếu tất cả mọi người đến rồi, như vậy chúng ta liền tới nhận thức lại một cái, tuy là chúng ta đã sớm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Xi Phong khẽ cười, vỗ tay một cái. Tự giới thiệu, muốn nói cái gì cho phải đâu? Xạ cụ già nháy mắt một cái, nhẹ nhàng hỏi. Xi Phong buông tay một cái, ân, liền là đồ vật yêu thích, chán ghét đồ đạc, tương lai mộng tưởng à, còn có hứng thú gì gì đó. Ân, không sai biệt lắm chính là chỗ này chúng ta. Ba nữ nhân liếc nhau, còn thật bất hảo nói a, chủ yếu là chưa thử qua a. Như vậy, lão sư trước tới cho các ngươi làm một cái làm mẫu. Xi Phong nhún nhún vai, ho nhẹ một tiếng nói. Cụ chỉ kỳ Xi Phong, nếu như nói ta đồ vật yêu thích đâu. Xi Phong con mắt đắm đuôi ở ba nữ nhân trên người quét tới quét lui, sâu đậm hít một hơi, dường như còn có thể nghe đến một cỗ hương ngọt khí tức. Này tấm giả vờ đi ra sắc lang hình dáng để bị sắc lang để mắt tới ba nữ nhân trong lòng run lên, vô ý thức che cản mình một chút yếu hại. Hí Nạ Tạ nhăn nhó thân thể, nghiêng người sang đi. Xạ cụ dạ che còn không có chỗ mã ngực. Ý nổ vô ý thức đem hai tay che đỡ phía dưới, tựa hồ là muốn ngăn trở Xi Phong ánh mắt. Ha ha, xem ra các ngươi nghe minh bạch ta không có lời nói ra nữa à. Xi Phong cười ha ha, bộ kia sắc lang bộ dạng biến mất. Ba nữ nhân gương mặt đỏ lên, Hí Nạ Tạ càng là cúi đầu. Chán ghét đồ đạc nha. Xi Phong sờ lên cằm, dường như thật nhiều. Tương lai mộng tưởng sao? Mộng tưởng thực đã sắp thực hiện. Sắp thực hiện. Ba nữ nhân nhất thời ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Xi Phong mặt. Xi Phong nhẹ nhàng cười cười, ước mơ của ta chính là Chen Phong, cái này mục tiêu đã sắp muốn thực hiện. Tầm mắt của hắn du dương, tựa như trong trời đêm thâm thúy ngôi sao mở dạng, tản ra ánh sáng lóa mắt màu, thật sâu hấp dẫn còn vị thành niên tiểu cô nương nhóm. Còn như hứng thú gì gì đó, Xi Phong ngẩng đầu suy nghĩ một chút, ân, ưa khi dễ nữ học sinh, các ngươi có thể phải chú ý à. Ba cái tiểu cô nương nhất thời vừa ngượng ngùng túi lầu xuống. Các ngươi thì sao? Người nào tới trước? Xi Phong khẽ cười nói. Ta. Ý nổ mãi mãi cũng là hào phóng nhất, đầu tiên một cái nhấc tay. Ân, giới thiệu mình một chút ta. Ý nổ hào phóng ưỡn ngược ngầm đầu, dạ mạ nạ cả Ý nổ, đồ vật yêu thích là hoa, các loại các dạng hoa. Chán ghét ăn lát cá sống, tương lai mộng tưởng là trở thành giống như Tsu Nạ đại nhân. Tsu Nạ học tỷ một dạng nữ nhân. Nói. Ý nổ con mắt buộc phát ra một loại tinh mang. Cùng Tsu Nạ một dạng nữ nhân, người nữ nhân này là chỉ Tsu Nạ thực lực phương diện đâu? Còn là nói Tsu Nạ yêu đương phương diện đâu? Ân, tốt. Xi Phong khoe miệng kinh thiêu, gật đầu. Như vậy kế tiếp, ta. Sạ Cụ Dạ đứng lên, nàng cảm thấy không thể cấp Ý nổ nhiều lắm cơ hội. Ta gọi là Hạ Dù Nổ Sạ Cụ Dạ, đồ vật yêu thích. Không bằng nói là ưa thích nhân. A Sạ Cụ Dạ con mắt liếc chung quanh, thứ lời này mới vừa mở miệng, nàng nhất thời liền cũng không nói ra được. Ra mặt. Quá mỏng a. Nói hứng thú đâu? Tương lai mộng tưởng a. A ba. Nói, nàng len lén liếc Xi Phong vài lần, dĩ nhiên xấu hổ hét dầm lên. Chết tiệt Xạ Cụ Dạ Ý nổ hận nghiến răng, nàng cảm giác mình nói đủ rõ ràng, kết quả Xạ Cụ Dạ so với hắn càng thêm rõ ràng, còn kém chỉ mặt gọi tên nói nổi danh tự. Ồ. Chán ghét như vậy gì đó đâu? Xi Phong khẽ cười hỏi. Là, vâng, đúng, chết tiệt Ý nổ. Xạ Cụ Dạ không chút do dự nói, có thể thấy được phía trước Ý nổ tính kế cho nàng bao nhiêu cừu hận. Xi Phong không khỏi che miệng cười khẽ. Ý nổ cùng Xạ Cụ Dạ quan hệ giữa hắn tự nhiên nhìn rõ rõ ràng ràng, tốt xấu hắn chính là điều giáo ra vô số lọ lì người, làm sao biết nhìn không ra hai người loại này cẩn thận nghĩ đâu. Thế nhưng thì tính sao? Khái khái, miễn là tranh đoạt đối tượng là chính xác, Xi Phong biểu thị đây hết thảy đều có thể tha thứ, đều có thể lượng giải. Như vậy cuối cùng, Hí Nạ Tạ, đến phiên ngươi. Hí Nạ Tạ gật đầu, đứng lên, Hí ủ gạ Hí Nạ Tạ, hứng thú là áp hoa, yêu thích thức ăn là ẳng cổ cắt cùng nhục quế quyển. Chán ghét thức ăn là hà, các loại hải sản, còn như mộng tưởng. Hí Nạ Tạ không khỏi cúi đầu, thanh âm trở nên cùng mỗi cùng kích cỡ. Là, vâng, đúng. Là trở thành một gã xuất sắc thế tử. Xạ Cụ Dạ trên mặt đắc ý nhất thời hóa đá, ý nộ như lâm đại địch. Trong óc của các nàng con vang trở lại một câu nói. Ngoa tạo, đại ma vương không hổ là đại ma vương A. Xi Phong cũng không có khép cười một tiếng, thế tử A, dường như phía trước đã từng có gì gì đó tựa như A.